Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Thức Thiên Tính Chân Tướng Ban Ngày Dưới. Hôm nay liền mượn cái này đích tôn án đến để bọn hắn cảm thụ một chút năng lực chính mình. Lưu Biện trong lòng suy nghĩ rõ ràng về sau, không tiếp tục nói nữa, đi trở về bàn, thanh âm cũng chìm xuống. Vừa nãy bản quan cùng tiểu oa này giao lưu một hồi, đã biết hắn thân sinh mẫu thân là ai. Giao, vừa nghe Lưu Biện nói kết quả đã đi ra, đường tiền tất cả mọi người cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên. Lãnh Vân nhìn về phía Lưu Biện sóng mắt, lập lòe khẩn cầu hương vị. Bản quan biết công bằng chấp pháp, trên đầu ba thước có thần linh, nếu như bản quan đoán sai án này, thượng thiên liền biết hạ xuống kinh lôi, đem bản quan chém thành tro tàn. Thấy Lưu Biện phát xuống nặng như thế thề, Lô Âm sắc mặt thay đổi, không nhịn được sử dụng kiếm chui bính bính chủ công. Lưu Biện thì tải trên chuôi kiếm đánh mấy lần, ra hiệu Lô Âm yên tâm chính là, thấy nhà dưới không người nói chuyện, Lưu Biện, vỗ kinh đường mộc. Bản quan đã có kết luận cuối cùng, Kiều Thị, Lãnh Thị còn chưa từ thực đưa tới, nếu để cho bản quan chính mồm đem kết quả nói ra, như vậy chính là đầu người rơi xuống đất cục diện. Giải thích Lưu Biện rút ra thất tinh bảo đao, nặng nề đập ở trên bàn. Tướng quân, người này là thiếp thân xuất gia, thiên nhân đều biết. Kiều Thị dành trước biểu dương cõi lòng, cái kia Lãnh Thị chưa lên tiếng. Bên người Lãnh Vân cũng giọng căm hận nói, đây là Vân Chất Nhi, tuyệt sẽ không sai. Lưu Biện thấy song phương đều thuyết minh thái độ, gật gù, như vậy, bản quan hiện tại liền bắt đầu phán án. Thấy mọi người cũng vểnh tai lên, nhìn Lãnh Vân cái kia căng thẳng khuôn mặt nhỏ, Lưu Biện ở trong lòng vui vẻ thở ra, mới vừa bản quan cùng Tiểu Oa Nhi giao lưu một phen. Tiểu hài tử đối với bản quan nói, Lưu Biện nói đến chỗ này dừng lại một hồi, nhìn thấy mọi người nín thở ngưng thần, lúc này mới bắt đầu cười ha hà. Tiểu Oa Nhi nói, người nào khí lực lớn, trước đem hắn cướp được trong lồng ngực, cái kia nhất định chính là hắn thân sinh mẫu thân. A Phi, Lưu Biện mới vừa nói hết lời, nhà dưới liền truyền đến không hợp hài thanh âm. Lại là Lãnh Vân thất vọng, miệng nhỏ quay về Lưu Biện phun ra một chuỗi nước miếng tới. Lớn mật, một bên Vũ An Quốc thấy có người dám hướng về chủ công nhổ nước miếng, đem bên hông bội kiếm chỉ về Lãnh Vân, đại náo công đường người, cởi quần đánh 20 đại bản. Kiều Thị mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, Lãnh cô nương, người cái kia cái mông phòng chừng xưa nay không ai thấy qua. Trắng trẻo non nớt, trước mặt mọi người, chỉ sợ là gậy đánh tới đi biết càng xinh đẹp đây. Nghe Kiều Thị lời nói, Lãnh Thị sắc mặt tái nhợt, dầm một tiếng quỳ trên mặt đất. Tiểu muội từ nhỏ yết hầu có chút tật xấu, vừa nãy chỉ là có chút không khỏe, tuyệt đối không phải cố ý quấy nhiễu đại nhân. Đại nhân thứ tội, phía sau Lô Âm thanh âm cũng truyền tới lại đây. Chủ công, đây cũng quá vô căn cứ nha. Kiều Thị thấy Lưu Biện con mắt chuyển loạn, nghĩ thầm vị này Sơn Dương quận trường chỉ sợ cũng cái đồ háo sắc. Trước mặt mọi người cởi mỹ nhân quần lộ ra trắng mịn cái mông, nên rất có thể thỏa mãn các nam nhân tâm lý nhu cầu đi. Lưu Biện trên khóe môi nụ cười dần dần dày, nhìn về phía Lãnh Vân, đã thấy nàng cắn chặt hàm răng. Tuy nhiên tỷ tỷ không ngừng mà lôi kéo nàng ống tay áo làm cho nàng quỳ xuống. Lãnh Vân nhưng quật cường không nhúc nhích, niệm vi phạm lần đầu, tạm thời bỏ qua cho ngươi một lần này. Lưu Biện câu nói này để Kiều Thị thất vọng, có tin mừng Lãnh Thị cuống quýt dập đầu không thôi. Hiện tại ai còn đối với bản quan đề nghị có ý kiến? Lưu Biện đắc ý mới vừa nói xong lời này, liền nghe đến sau lưng Lô Âm nhỏ giọng nói, âm âm có ý kiến, gánh vác tay phải đối với Lô Âm làm hai cái nhẹ vỗ làm. Lưu Biện thấy nhà dưới mọi người đều không phát âm thanh, liền đi tan học đi, đem Tiểu Oa Nhi ôm vào trong ngực. Hiện tại, Tiểu Oa Nhi ngay tại bản quan nơi này. Bản quan mấy một, hai, ba, hai người các ngươi từ hai bên trái phải đồng thời đến cướp. Bản quan không lệch, không hổ. Người nào trước đem Tiểu Oa Nhi từ bản quan trong lồng ngực đoạt lấy đi, người đó là Tiểu Oa Nhi thân sinh mẫu thân. Điền Liên ở một bên nghe được trợn mắt ngoác mồm, đã thấy Điền Bằng nhẹ nhàng tựa đầu lại gần. Phụ thân, vị này Sơn Dương quận trưởng rất lợi hại, dùng chiêu này phán án thật là làm cho Bằng tâm phục khẩu phục. Điền Liên sau khi nghe xong cũng không thể hiểu tiểu nhi tử lời này là có ý gì. Mà Điền Quế thì lại tinh nhãn sáng ngời. Quả nhiên, cái này Hà Hán Hưng thần phán a. Một, hai, ba, Lưu Biện ba chữ kia còn tại trên đầu lưỡi xoay một vòng, còn chưa hoàn toàn phát sinh. Chỉ thấy Kiều Thị đem ống tay áo một vuốt, hai cái như chân trên đất giẫm một cái. Như bạch cốt tinh nhìn thấy đường tăng thịt giống như vậy, bay vượt qua nhào lên, mà Lãnh Thị mang theo muội muội cũng đi tới. Cái kia trong mắt nhìn Tiểu Oa Nhi là tràn đầy nhu tình. Kiều Thị giống như một cơn gió quét đến, một đôi cửu âm bạch cốt chảo đưa về phía Tiểu Oa Nhi. Sợ đến Tiểu Oa Nhi lên tiếng khóc lớn. Lãnh Thị vừa nghe Tiểu Oa Nhi khóc lớn, đem vừa nhắm mắt lại, dĩ nhiên không tiến ngược lại thụt lùi, liên tiếp lui về phía sau. Tỷ, đi cướp a. Lãnh Vân thấy Tiểu Oa Nhi ở Lưu Biện bảo vệ cho Kiều Thị trong lúc nhất thời vô pháp đắc thủ, gấp đến độ đẩy tỷ tỷ đi về phía trước. Vân muội, ta không đành lòng thấy nhi tử bị khổ, ta duỗi không ra tay đi cướp hắn. Lãnh Thị nói xong che mặt mà khóc, thân hình nhất chuyển, muốn hướng về nhà ở ngoài chạy đi. Cáp, một tiếng sét ở đường tiền vang lên, đem tất cả mọi người chấn được không nhúc nhích. Lưu Biện hét lớn một tiếng, thân hình trên không trung một cái hoàn mỹ trôi đi, mang theo Tiểu Oa Nhi trở lại bàn trước, trên khóe môi toàn bộ đều nụ cười. Các vị, các ngươi thấy rõ chưa? Ai là Tiểu Oa Nhi thân nương? Kiều Thị vốn là đang chuẩn bị há mồm hỏi Lưu Biện tại sao không giữ chữ tín, lại phát hiện toàn viện ánh mắt cũng dán mắt vào chính mình. Cầu thái thú đã xong, Kiều Thị hậu trường đã ngã, không có ai lại sẽ sợ nàng. Nhìn những này lạnh lùng ánh mắt, Kiều Thị tuy nhiên thịt nhiều, mặc cũng không ít, nhưng vẫn không thể áp chế phát run lên. Phía dưới là các người Điền gia việc tư, bản quan sẽ không tham dự. Oa Nhi này cùng bản quan hữu duyên, bản quan muốn thu làm con nuôi, không biết mẹ hắn thân có đồng ý hay không. Lưu Biện ôm Tiểu Hài Tử đi tới Lãnh Thị bên cạnh, đem Tiểu Oa Nhi nhẹ nhàng thả ở trên tay nàng, sau đó dùng chờ mong ánh mắt nhìn nàng. Thiếp thân đồng ý, đại nhân sau này sẽ là Tiểu Nhi nghĩa phụ, trăm cay nghìn đắng. Nhi tử rốt cục trở lại bên cạnh mình, Lãnh Thị trên thân tràn ra mẫu tính quang huy, để tiểu viện cảm thấy ấm áp lại hài hòa, còn lớn hơn người ban tên cho. Điền Liên làm sao sẽ bỏ qua cho tốt như vậy thời cơ. Thấy Lãnh Thị đồng ý, một đường chạy chậm đến lại đây, màu trắng lông mày tung bay đến mức rất cao. Điền Anh, Lưu Biện phun ra hai chữ này về sau, đối với Lãnh Thị mỉm cười, ngươi thấy có được không? Thiếp thân tất cả đều nhờ đại nhân làm chủ. Lãnh Thị cao hứng không biết làm sao tự xử, đầu gối mềm nhũn lại muốn quỳ xuống. Lưu Biện dùng ánh mắt để Lãnh Vân đem tỷ tỷ đỡ lên. Ngươi có một đứa con trai tốt, cũng có một cái hảo muội muội. Lưu Biện quay về Lãnh Vân hấp hái mắt, mang theo Lô Âm cùng Vũ An Quốc rời đi Điền Phủ. Điền Phủ Điền Quế, Điền Bằng cũng có nhãn lực người, thấy Hà Phong trực tiếp nhận dưới con nuôi, cái nào còn không biết hắn thái độ, không tới một ngày liền đem Kiều Thị quét rác ra cửa. Lãnh Thị liền bị chính thức đỡ thẳng, mà Điền Anh cũng bị chỉ định vì là trưởng tôn. Bộc Dương Thành ở Lưu Biện sự khống chế, không thể ra loạn gì, trừ thái thú phủ bị đốt thành đất trống, nó tổn thất hoàn toàn không đáng kể. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.